Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, các ngươi là ai? Hàn Nhược Nhược trong mắt quang mang lóe lên, màu bạc nhạt tinh thần lực cùng hoàng kim thằng kết hợp. Chói chặt lại cái kia thủy lam sắc càng cua, Vân Băng cũng bỗng nhiên mở mắt, nhất quyền lần nữa oanh ra. Trực tiếp đánh về phía tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể càng cua phía trên. Đại hải xuất hiện lần nữa vết nứt, lần này có Hàn Nhược Nhược hoàng kim thằng trói buộc, tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể cũng trốn không thoát. Hàn Nhược Nhược cũng lần lượt huy quyền mà ra, đại hải vết nứt lần nữa biến nhiều. Vân Băng thì lại bắt được thiên nhân hợp nhất ý cảnh, sau cùng một quyền đánh ra, đại hải trực tiếp phá nát không thấy, Vân Băng mọi người lại lần nữa xuất hiện ở nơi bọn họ biến mất. Bất quá lại khiến Vân Băng hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao có thể đánh vỡ tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể. Huyền lão thấy thế, nhếch miệng lên mỉm cười, Vân Băng bọn họ không để cho hắn thất vọng, thế mà, Vân Băng thân thể lung lay liền muốn ngã xuống. Còn tốt Hàn Nhược Nhược kịp thời đỡ Vân Băng. Tiểu học đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lắc đầu, Vân Băng giãy giụa mở Hàn Nhược Nhược nâng. Lúc này, một đạo cự đại sóng nước hướng mọi người làm lại. Mã Tiểu Đào lạnh hừ một tiếng. Tà hỏa phượng hoàng phụ thân. Ngọn lửa nóng bỏng bạo phát. Trực tiếp bốc hơi nước này lãng. Mà tinh thủy linh thú cũng hiện ra toàn cảnh. Vân Băng sau khi thấy rõ, khẽ chau mày, nói, cũng chỉ là 3 vạn năm tinh thủy linh thú sao? Trách không được huyễn cảnh trải nghiệm dễ dàng như vậy phá nát. Trong mắt mọi người đó là một cái, toàn thân thủy lam sắc con cua, thân thể toàn dài không quá 1m9 hai bên. Đây chính là tinh thủy linh thú. Tinh thủy linh thú phần lưng vỏ cứng cực kỳ mỹ lệ. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch, ngực của nó nói có 5 đôi phụ thuộc chi, đó là ngực đủ, vị tại phía trước 1 đôi phụ thuộc chi chuẩn bị cường tráng càng. Những thứ này cũng như ngọc thạch, tại trên người của nó bao vây lấy 1 tầng quang huy. Quang huy cũng là thủy lam sắc, bị quang huy bao khỏa tinh thủy linh thú có chút cảm giác thần bí. Cái kia chính là thủy hệ tinh thần lực lượng. Phong Bình gãi gãi đầu, có chút không hiểu, con cua không cần phải ở trong biển sao? Nó làm sao lại trong rừng rậm? Vấn đề này không có người trả lời hắn. Hồn thú vượt qua lý giải nhiều chỗ. Tinh thủy linh thú nhìn thoáng qua Vân Băng, một đôi chuôi trong mắt tràn đầy tham lam. Vân Băng lúc này cũng từ tốn nói, sư tỷ, ta thứ 5 hồn hoàn thì nó, tuy nhiên thuộc tính bất hòa, nhưng nó trình độ hiếm hoi đủ để bù đắp, tin tưởng nó có thể mang đến cho ta một cái không tệ hồn kỹ. Học đệ, nó cũng không phải băng thuộc tính hồn thú, ngươi xác định sao? Hàn Nhược Nhược hỏi, xác định, vậy thì tốt, học đệ, chính ngươi đối phó nó không có vấn đề đi, muốn không để Nguyệt Tình phụ trợ ngươi. Hàn Nhược Nhược không xác định hỏi một câu, thì chính ta đi, Vân Băng sau khi nói xong, dưới chân đột nhiên dùng lực, tin tưởng tinh thủy linh thú vọt tới, cực hàn băng điều ở trong quá trình này phụ thân, Vân Băng từ trơn súc, trực tiếp biến thành tầng trời thấp phi hành, một đạo hàn dược phong nhận hướng về tinh thủy linh thú chém tới. Tinh thủy linh thú chui trong mắt lam mang lóe lên. Sóng nước lần nữa đánh tới, đỡ được hàn dực phong nhận, Vân Băng trực tiếp vượt sóng mà đi, toàn lực nhất quyền trực tiếp nện vào tinh thủy linh thú xác phía trên. Nhất thời, cái kia như là lam bảo thạch vỏ cua vậy mà xuất hiện cùng một chỗ vết rách. Tinh thủy linh thú cũng phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Lập tức nó trên thân hào quang đại phóng. Vân Băng chỉ cảm thụ một cỗ lực đẩy, sau đó trực tiếp đem Vân Băng cho đẩy đi ra. Tinh thủy linh thú linh trí không so 10 vạn năm hồn thú thấp. Nó biết nó là bắt không được Vân Băng. Sau một khắc, nó trong mắt Lam Mang bắn ra cùng quang huy kết hợp lại cùng nhau. Từng lớp màu xanh lam vầng sáng khuếch tán mà ra. Vân Băng chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội đánh tới. Lại bình tĩnh lại lúc, tinh thủy linh thú đã mất tung ảnh. Nó vậy mà chạy trốn. Vân Băng thu võ hồn, vảy rồng, quay đầu nhìn về phía Hàn Nhược Nhược bọn họ. Phát hiện bọn họ cũng bị cái kia ánh sáng ảnh hưởng. Nhìn Hàn Nhược Nhược dáng vẻ chỉ sợ cũng vừa mới lấy lại tinh thần. Huyền lão, ngài vì cái gì không cho ta ngăn lại cái kia tinh thủy linh thú? Thái Mị Nhi nhíu mày nói, để chính bọn hắn đuổi theo. Đây cũng là một loại đoán luyện, quan sát năng lực đoán luyện. Huyền lão nhàn nhạt nói, coi như chạy cũng không có gì. Thuộc tính vốn là không thế nào thích hợp Vân Băng tiểu gia hỏa kia. Lại tìm chính là, ngoặc kép, tốt a, Thái Mị Nhi lên tiếng. Nàng cảm thấy Huyền lão nói có chút đạo lý. Muốn hay không đuổi theo? Hàn Nhược Nhược nhíu mày hướng Vân Băng hỏi. Truy theo dõi đi, đuổi không kịp coi như xong. Vân Băng nói, được, lập tức, mọi người xếp thành hàng hình. Quan sát đến tinh thủy linh thú dấu vết một đường đuổi theo. Đại khái đuổi nửa giờ về sau, dấu vết đột nhiên gãy mất. Cái này khiến mọi người Hàn Nhược Nhược cùng Vân Băng khẽ chau mày. Theo ném sao? Hàn Nhược Nhược thầm nói. Tinh thủy linh thú năng lực, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ sợ là nó dùng phương pháp gì chạy trốn. Vân Băng lạnh nhạt nói. Cái kia trước ở phụ cận đây tìm một chút đi. Hàn Nhược Nhược nói. Có thể, mọi người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Vân Băng mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Hắn phỉ thúy tai thỏ nghe được một trận thanh âm đánh nhau. Là người cùng hồn thú tranh đấu. Ta nghe được 600 mét chỗ có thanh âm đánh nhau. Là người cùng hồn thú. Muốn không muốn đi nhìn một chút. Có những người khác sao? Âu Tuyết Viện trong giọng nói tràn ngập tò mò. Bởi vì bọn hắn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cái kia nhiều ngày đến nay trừ bọn họ mình người. Còn lại một người chưa từng gặp qua. Đi xem một chút đi. Hàn Nhược Nhược suy tư một hạ quyết định nói. 600 mét cũng không xa. Mấy phút, bọn họ cũng đã đến. Lập tức bọn họ nhìn đến một bóng người. Một cái tiểu nữ hài bóng người. Nàng tựa hồ ngay tại ăn cái gì. Đợi thấy rõ ràng về sau. Nguyệt Tình, Âu Tuyết Viện, Giao Đồng Ý Thao, thậm chí Phong Bình, Phong Dịch, Tân Khuyết còn có Giả Á Huân. Mấy người bọn họ lập tức quay người nôn ói ra. Hàn Nhược Nhược, Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Mính ba người cũng là gương mặt quái gì. Chỉ có Vân Băng gương mặt bình tĩnh. Tiểu nữ hài cũng phát hiện bọn họ. Con người của nàng là một loại màu vàng đỏ chi sắc. Có chút mái tóc dài màu vàng óng, như là kim sắc thác nước đồng dạng. 10 phần mỹ mạo, không so Giang Nam Nam kém. Ước chừng 13 tuổi hai bên. Kỳ quái là, nàng quần áo trên người cũng không vừa vặn. Còn rách dưới, lộ ra quần áo vết nứt. Có thể thấy được nàng hồng nhuận phơn phớt da thịt tuyết trắng. Tựa hồ còn tản ra một tầng kim sắc huỳnh quang, làm cho người cảm thấy kinh khủng là nàng trong tay phải nắm lấy một đoàn màu trắng hồ trạc nửa thể rắn. Đó là phía sau nàng đã tử vong hồn thú óc. Vân Băng thấy rõ ràng cái kia hồn thú dáng vẻ. Đó là một cái 1 vạn năm hai bên quang chi hồng hồ. Quang minh thuộc tính hồn thú, thể dài hơn 2 mét. Đứng thẳng lên có cũng 1 mét trở lên. Tóc vàng nữ hài cũng ngay tại lạnh lùng dò xét Vân Băng bọn người. Âm thầm Huyền lão cùng Thái Mị Nhi khẽ nhíu mày. Đây là nơi nào tới nữ hài? Huyền lão cảm thụ được trên người cô gái hồn lực ba động. Đã là hồn vương cấp bậc, mà lại nữ hài là người. Tóc vàng nữ hài dẫn đầu hỏi âm thanh đến. Thanh âm của nàng 10 phần dễ nghe êm tai. Các ngươi là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?